pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, Bé Gái Mồ Côi Nghịch tập 46. Lâm Tịch lưu lại phí Fred cùng nàng, cũng không phải bởi vì sợ vị kia đế quốc vương tử, mà là vì ghê tởm Emily, có không hợp điều hòa huyết hải thâm thù. Hai người quá minh bạch lẫn nhau chi gian đã là không chết không ngừng cục diện. Nàng vốn dĩ đã làm tốt Emily đương trường trở mặt chuẩn bị. Không nghĩ tới nàng cư nhiên giả nhược mang theo phí Fred rời đi. Hơn nữa dùng thủ đoạn kêu hắn lại không chịu đến nhà này cửa hàng tới dùng commercial Emily là làm. Quá vài lần động tác nhỏ, bất quá đều không có hiệu quả. Sau lại liền không giải quyết được gì. Lâm Tịch nhưng không tin nàng sẽ như vậy từ bỏ. Này tuyệt đối là ở nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Quả nhiên, một chờ chính mình hoàng gia tức phụ thân phận được đến khẳng định. Emily lập tức liền đối nàng động thủ. Trùng hợp chính là, thế nhưng vẫn là cùng trong cốt truyện giống nhau. Đem nàng bôi nhọ thành ám phản bội giả. Phải biết rằng, trên cơ bản một khi liên lụy đến dị đoan, giáo hội là sẽ tận hết sức lực đi bắt giữ. Cuối cùng sử dụng cái gọi là địa ngục vĩnh hỏa, đem chi đốt cháy hầu như không còn. Kỳ thật loại này ngọn lửa là bám vào tín ngưỡng chi lực một loại dược tề ngọn lửa. Nhưng thật ra không thấy đến sẽ bị bỏng đến linh hồn. Nhưng là sẽ ở nhân thân thể thượng thiêu đốt thật lâu mà bất tử. Hơn nữa bị loại này ngọn lửa thiêu chết người, đem sẽ không có kiếp sau. Đại khái đây là hạ xương oán niệm ngập trời nhất định phải hủy diệt hoa hoài hương gia tộc một. Nguyên nhân khác đi, cái gì thù cái gì hận đâu. Loại này thế giới, người thường cùng tiện dân nhóm, vốn dĩ chính là mệnh như cỏ rác, người giết cũng liền giết. Chính là đem cái này tiểu cô nương tra tấn đốt cháy mà chết còn muốn nhân gia vĩnh không siêu sinh. Cuối cùng liền nàng cha mẹ sau khi chết thi cốt các ngươi đều không buông tha. Thật sự là có điểm quá phận, cho nên nói, làm người lưu một đường những lời này tuy rằng đã mau thành vài ác uy hiếp. Xin tha khi bị dùng lạn lời kịch, vẫn là có nhất định đạo lý, ở một mức độ nào đó tới nói. Cho người khác lưu điều đường sống có đôi khi chính là cấp chính mình lưu điều đường lui. Đương nhiên, Lâm Tịch nhiệm vụ danh sách thượng hẳn phải chết người ngoại trừ. Nếu lúc trước Mai Sâm một nhà không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần chưa từng thiêu hủy Hạ Thị vợ chồng hài cốt. Liền không có Hạ Xương sau lại tận trời oán khí. Tự nhiên cũng không có Lâm Tịch lúc này đây nhiệm vụ chi lữ. Chỉ là đáng tiếc, nhân sinh này cây thượng. Cái gì quả đều có. Chính là không có nếu. Đã thật lâu không có xuất hiện dị đoan. Mọi người một bên tiếc hận một bên tò mò theo ở phía sau. Một đường đi theo đến Thánh Tài Viện, vào Thánh Tài Viện, trên cơ bản đều sẽ bị phán định vì dị đoan, bất quá lần này bất đồng, bởi vì lần này đế đô nhất có ảnh hưởng lực hai cái công quốc cùng ba cái gia tộc cư nhiên đều có. Người tới chờ ở Thánh Tài Viện môn khẩu, phải biết rằng, Thánh Tài Viện là từ giáo đình cùng đế quốc cộng đồng khống chế. Tương đương với có được dày đặc tôn giáo sắc thái quốc gia cao pháp. Nguyên bản chỉ cần ba cái trưởng lão hội thành viên thông qua liền có thể phán định cái này tên là Hạ Xương dị đoan đích xác vì ám phản bội giả, hơn nữa lập tức hành hình, lại nhân chờ ở cửa kia năm cái gia tộc ở Thánh Tài Viện trưởng lão sẽ đều có một vị trí nhỏ. Mà này năm gia lại đồng thời đối này án đưa ra nghi ngờ. Vì thế sửa ở tiểu phòng thẩm phán tòa án thẩm vấn. Một kiện nhỏ đến không thể lại tiểu nhân án tử, cuối cùng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, xảo đến 20 vị trưởng lão hội thành viên tất cả đều bị gọi đến trình diện. Cộng đồng thẩm tra xử lý, nghe nói việc này vội vàng tới rồi phí Fred vương tử không cấm có chút mộng bức. Đường hắn ở Thánh Tài Viện gặp được Catherine cùng với cùng đi hắc muội. Bạch muội, tự cho là minh bạch cái gì? Tức khắc tức giận đến giống chỉ cóc, Catherine, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Ân hừ, rất có ý tứ, đặc biệt có ý tứ, Catherine trong lòng ngực ôm một con tiểu phì gà. Cùng hai cái như hình với bóng bạn tốt xoay người mà đi. chúng ta muốn đi cứu Tiểu Xương Xương, làm sao có thời giờ phản ứng ngươi? Lâm Tịch ở phát hiện ở vào bị cáo ghế trí hiện giờ chỉ có chính mình. Mà nàng những cái đó đầu bếp, giúp việc bếp núc chờ công nhân tất cả đều không thấy thời điểm. Cơ hồ muốn cười to ra tiếng. Emily quả nhiên vẫn là như vậy lòng tham mơ siêu nói vậy trải qua trận này trận trượng. Trong tiệm sở hữu nhân viên công tác tất cả đều sợ tới mức tè ra quần. Đối mới tới lão bản biết gì nói hết. Vì thế Xuân Phong đắc ý lâu đã bị Emily thuận lợi tiếp nhận. Thật là con kế nghiệp cha. Đoạt nhân ra đồ vật đoạt đến như vậy đương nhiên. Hạ Sương bị lên án vì ám phản bội giả lý do là đã từng tàn nhẫn tàn sát tương lai vương phi Emily. Hạp tộc thành viên, thử hỏi, một cái chỉ có thổ, thủy nguyên tố thân hòa độ một chức nghiệp giả học đồ. Nếu không phải ám phản bội giả, không có sử dụng những cái đó dị đoan quỷ bí thủ đoạn. Sao có thể làm được? Nàng bị phán định vì dị đoan quan trọng chứng cứ phạm tội chính là Hạ Sương nguyên bản cùng Emily. Cùng lớn lên, kết quả nàng đột nhiên mất tích một đoạn thời gian, trở về lúc sau tính tình đại biến. Thế nhưng tàn nhẫn tàn sát vẫn luôn đem nàng coi là tộc nhân hoa hoải hương gia tộc. Còn cướp bóc sở hữu gia tộc tài sản, bức cho Emily không thể không cùng phụ thân trốn tới đế đô. Kia đống tiểu lâu chính là nàng xâm chiếm hoa hoải hương gia tộc tài sản đoạt được tổ chức. Bằng không một cái trước nay không ra quá môn bé gái mồ côi. Nơi nào tới như vậy nhiều tiền. Không chỉ có như thế, nàng còn đột nhiên đồng thời có được 7 cái nguyên tố thân hòa độ. Tuy rằng đều là một, nhưng là Emily thề với trời. Nàng nguyên bản đích xác chỉ có 2 cái nguyên tố thân hòa độ vì một. Một bên là một quốc gia vương tử cùng thuần khiết cao quý vương phi. Một bên là lai lịch không rõ thập phần quỷ dị bé gái mồ côi. Phải tin tưởng ai không cần nói cũng biết, cho nên thánh tài viện mới không có trải qua công khai thẩm tra xử lý. Trực tiếp mệnh lệnh quang minh kỵ sĩ đi cùng hoàng gia hộ vệ đội cùng nhau đem cái này cả gan làm. Loạn dị đoan tập nã quy án. Ai cũng chưa nghĩ đến cuối cùng liền hy khế khoa khắc gia tộc cư nhiên đều cắm tay. Tự giác đúng lý hợp tình thế vị hôn thê xuất đầu phí Fred vương tử sau khi nghe xong bị cáo vì chính mình biện hộ khi, cũng cảm thấy sự tình giống như không phải đơn giản như vậy. Làm một cái dị đoan tội phạm giết người, không phải hẳn là đi xa tha hương trốn đi, vì cái gì cố tình muốn chạy tới đế đô, tiến đến giáo đình trước mặt. Dùng đoạt tới tiền mở tửu lầu, chính mình xuất đầu lộ diện không nói, biết rõ vương tử cùng hoa hoài hương gia tộc đại tiểu thư cảm tình thân hậu. Thế nhưng còn đỉnh đạc lộ diện, này đến là bao lớn lá gan, phi Fred có chút ảo não, phía trước hắn như thế nào hoàn toàn không phát giác này đó điểm đáng ngờ. Đúng rồi, lúc ấy Emily vẫn luôn ở khóc lóc kể lể, phụ thân là như thế nào nhân thiện. Như thế nào thu dưỡng Hạ Sương, kết quả nàng lại mọi chuyện đều phải cùng chính mình cái này chính quy đại tiểu thư sánh vai. Làm cho trong nhà người hầu đối nàng nghiêm trọng bất mãn. Nàng lại là như thế nào từ giữa hòa giải, như thế nào nhường nhịn, không nghĩ tới Hạ Sương thế nhưng đối đệ đệ có không nên có tâm tư. Sự tình bại lộ lúc sau nàng liền mất tích, phụ thân lại hoa số tiền lớn treo giải thưởng tìm nàng trở về. Kết quả trở về lúc sau nàng lại, nàng cùng phụ thân như thế nào chỉ tới kịp thu thập một ít đồ tế nhuyễn liền mang theo đệ đệ vội. Vàng lên đường, bởi vì bị Hạ Sương bị thương thực nghiêm trọng, đệ đệ thậm chí trực tiếp chết ở tới đế đô trên đường. Emily thực hiểu được như thế nào kích khởi hắn ý muốn bảo hộ cùng điều động hắn cảm xúc đi che giấu. Lý trí, sau khi nghe xong Emily tự thuật lúc sau. Đặc biệt là biết được ngày đó Hạ Sương cho bọn hắn thượng kia nói, mỹ nhân đoạn cổ tay, lại là ở. Châm chọc Emily đã từng bị Hạ Sương dùng đê tiện thủ đoạn đánh gãy thủ đoạn. Phi Fred đã giống như một tòa sắp phun trào núi lửa. May mắn sau lại một vị kỳ nguyện sư thấy ta đáng thương. Vì thế giúp ta trị liệu tiếp thượng kết thúc tay. Chính là cái loại này đau xót, ta cả đời đều sẽ không quên. cho nên ngày đó ta mới có thể nôn mửa, nếu là Hạ Sương thật sự như vậy thực xin lỗi nàng. Vì cái gì ngày đó ở tửu lầu gặp được, Emily lại cái gì cũng không chịu nói, mà Hạ Sương lại là như thế thản nhiên tương đối. Vì Fred sắc mặt khó coi mệnh lệnh người chạy nhanh đi tìm Emily. Hết chương.